trong muôn suối mơ mừng reo, rồi theo nắng lên từ cha chói chăn lòng mẹ. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân tôi ra góp chung câu gạo thiết tha, là sinh là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa. Trong trời nắng mưa vườn xuân là xuân có hoa, ngày mai hát xuân thật dài. Xuân xuân ơi, xuân ơi. Cho kiếp người